Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, giòn. Đào Lâm luôn cô đơn thuần nhận vì nhân ở Mạt Thế nên hộ bang hỗ trợ. Cho dù là gặp qua gặp dị năng nảy lòng thăm mà muốn sát nàng hói đầu nam nhân. Còn gặp qua dùng người sống nuôi đấng tang thi, vợ chồng già. Nàng đều thủy chung tin tưởng người khác hẳn là hướng thiện. Trên thế giới vẫn là nhiều người tốt. Nhưng mà giờ này khắc này, nàng mới biết được ý nghĩ của chính mình thật sự là rất đơn thuần buồn cười. Trên thế giới người xấu đích xác không hữu hảo nhân nhiều. Nhưng mà người xấu nguy hại lại lớn hơn nữa. Bọn họ làm việc cái gì đều không chú ý đến. Chỉ một mặt vì chính mình vui vẻ, thậm chí vì chính mình mục đích đem mạng người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Oanh, oanh, ô tô nổ mạnh là một chiếc tiếp một chiếc. Đào Lâm quỳ rạp trên mặt đất, sóng nhiệt nhất ba lại nhất ba đánh úp lại, giống như muốn đem nhân nướng chín. Kết giới có thể ngăn cách hỏa nhưng là cũng không thể ngăn cách nhiệt độ. Cho nên nàng vẫn là có cảm giác được nóng. Có lẽ là bị sóng nhiệt cấp lan đến gần. Tiểu Thường Nhã tiếng khóc có trong nháy mắt đình trệ, lập tức lại oa oa khóc lên. Đứa nhỏ không thể so người trưởng thành. Đứa nhỏ làn da càng thêm mềm mại. Trong ngày thường tắm rửa đều phải dùng 35 độ tả hữu thủy. Vượt qua này độ ấm bọn họ đều khả năng bị phỏng thương. Huống chi hiện tại này tận trời hỏa lãng, quả thực có thể đem nhân đốt thành thây khô. Đào Lâm ngước mắt đảo qua, đang muốn tìm con đường chạy trốn. Thân thể nhất khinh đã bị nhân linh lên, chạy mau, tang thi đuổi theo. Vu Dương khiêng lên Đào Lâm liền hướng bên cạnh kiến trúc lý chạy. Sở Hàn đợi nhân có thế này phản ứng đi lại, bận đứng lên đi theo hắn chạy. Tang thi tuy rằng nhiều, cũng may đều còn chưa có tiến hóa, tốc độ cũng chậm, cũng không có xuất hiện quỷ dị thể giáo tang thi. Nếu không trong lời nói, bọn họ đã sớm bị tang thi cấp sinh nuốt. Vu Dương một đầu tiến vào một nhà cửa hàng quần áo Lý Trương Toàn, tốc độ nhưng là nhanh, theo sát sau hắn chạy tiến vào. Nhưng là người khác lại chạy đến cực kỳ chật vật. Nguyên bản nên cản phía sau Trương vừa lúc này khiêng Trương nãi nãi dẫn theo Tiền Tuệ Tuệ đi nhanh hướng bên này chạy. Sở Hàn bởi vì chặt đứt một chân chạy đến khập khiễng, Thư Dĩnh lưng đậu đậu theo sát sau Sở Hàn, không ngừng quay đầu dùng búa đánh tang thi. Tang thi sau lưng nàng đổ kế tiếp lại một cái. Sở Hàn rõ ràng là thủy dị năng, cư nhiên cần nhờ Thư Dĩnh bảo hộ. Xem ra đôi khi thân thể cường hóa so với dị năng cũng có dùng. Vu Dương buông Đào Lâm, thượng lầu 2, tìm địa phương trốn đi. Dứt lời, hắn 3 bước cũng làm 2 bước chạy đến Trương vừa bên người. Tiếp nhận Tiền Tuệ Tuệ, vừa mới đem Tiền Tuệ Tuệ khiêng trên vai. Phía sau liền truyền đến một trận phá phong tiếng động. Vu Dương dáng người linh hoạt nhất trốn. Một cái hỏa cầu phịch một tiếng đánh vào thượng. Đường cái nháy mắt bị thiêu ra một cái nắm tay đại hố nhỏ. Chạy mau, có người tập kích. Vu Dương hô to một tiếng. Nhanh hơn bộ pháp, phanh, phanh. Một cái lại một cái hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Hỏa cầu rơi xuống đất, trên mặt đất thiêu ra một cái lại một cái hố, mà cơ hồ mỗi một cái hỏa cầu đều là theo sát sau Vu Dương. Hắn đi phía trái, hỏa cầu đi phía trái, hắn hướng hữu, hỏa cầu hướng hữu, vài lần, hỏa cầu chính là sát hắn cánh tay bay qua đi. Vu Dương cơ hồ có thể cảm giác được hỏa cầu nóng rực độ ấm. Chỉ cần ai đến hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trên vai khiêng Tiền Tuệ Tuệ, hắn sắc mặt phát thanh hướng tà đối diện trên nhà cao tầng nhìn lướt qua. Cái kia Hồng Mao, ngươi cấp lão tử nhớ kỹ, lão tử nếu tha ngươi, lão tử liền xứng đáng bị tang thi cấp nuốt. Một cái hỏa cầu nghênh diện bay tới, Vu Dương sửa ôm Tiền Tuệ Tuệ, ngay tại chỗ lăn một vòng, trực tiếp lăn vào cửa hàng quần áo Lý. Cuối cùng một cái hỏa cầu đánh vào cửa hàng quần áo cửa. Cửa nền gạch một chút liền nát, nhưng lại ầm ầm thiêu đốt lên. Trương vừa lưng Trương Nãi Nãi chạy tiến vào. Ngay sau đó Sở Hàn cùng Thư Dĩnh cũng chạy tiến vào. Thư Dĩnh chăm chú nhìn cháy nền gạch. Hình vuông nền gạch lúc này đã hóa thành một mảnh tro tàn. Trong lòng nàng căng thẳng. Người này hỏa quá lợi hại. Lúc này tang thi cũng toàn bộ đuổi theo. Thư Dĩnh không lại nghĩ nhiều, cấp tốc hướng trong tiệm di động. Tới nơi này có cái lầu các. Lầu 2 truyền đến Đào Lâm Thanh âm ni nàng vừa mới đã xem qua. Lầu 1 đến lầu 2 thang lầu là thực hẹp, cận có thể dung một người cao thấp, song song hai cái đều vô pháp đi. Hơn nữa thang lầu có chút xoay mình, như vậy thang lầu tang thi cũng không tốt đi. Lầu 2 mặt trên còn có cái lầu các. Này lầu các muốn dùng tiểu cây thang tài năng đi lên. Chỉ cần thu hồi cây thang, tang thi liền không thể đi lên. Đợi nhân toàn bộ lên đây. Đào Lâm ở trên thang lầu đôi đầy tạp vật. Sau đó tài thượng lầu các, thu hồi cây thang. Lầu các không lớn, bọn họ vài cái đi vào đã đứng chan đầy. Vu Dương đi đến cửa sổ vị trí. Lầu các cửa sổ là cái hình tam giác cửa sổ, dùng là màu sắc rực rỡ thủy tinh. Từ bên ngoài thấy không rõ bên trong, nhưng là theo bên trong lại có thể nhìn đến bên ngoài. Hắn xuất ra kính viễn vọng hướng tà đối diện mái nhà thượng xem. Đáng tiếc góc độ không đối, thủy chung nhìn không tới nhân. Nhất thời càng thêm tức giận. Đào Lâm xem Vu Dương khí sắc mặt xanh mét, chỉnh khuôn mặt đều có điểm vặn vẹo biến hình. Đi qua hỏi, xem tới được người sao? Biết là ai tập kích chúng ta sao? Hoàn toàn nhìn không tới. Ta chỉ biết là cái hồng tóc. Đừng làm cho ta gặp được hắn. Nếu không ta sinh tê hắn. Vu Dương khí cả người phát run. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không bị người khác như vậy âm qua. Vừa mới chỉ cần hắn phản ứng chậm một điểm, hắn đều phải chết ở hắn hỏa cầu phía dưới. Cũng phải cùng kia khối nền gạch giống nhau, biến thành tro bụi. Đào Lâm lấy qua kính viễn vọng đi xuống mặt xem. Chạy đến nhanh tang thi đã vọt vào cửa hàng quần áo. Mơ hồ có thể nghe được bọn họ ở dưới lầu tàn sắt bừa bãi thanh âm. Nhưng là chạy chậm, lúc này đã mất đi rồi mục tiêu. Lãng đãng du đãng ở trên đường. Oanh, oanh, oanh. Ba cái nắm tay đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Một chút chút nện ở đại ba xe xe trên đỉnh. Không ra một lát đại ba xe liền thiêu lên. 5 phút sau thiêu liền thừa cái trống trơn cái giá. Này hỏa quá lợi hại, Trương toàn lòng còn sợ hãi nói. May mắn nàng vừa mới chạy tương đối nhanh. Nếu bị này hỏa cầu đánh trúng, kia còn không nháy mắt biến thành tro bụi đi đi gặp Thượng Đế. May mắn Vu Dương phản ứng nhanh. Nếu không trong lời nói, mọi người sắc mặt khác nhau. Có may mắn, cũng có phát sầu. Này dị năng giả thiêu bọn họ xe, rõ ràng là muốn cắt đứt bọn họ đường lui. Nhất định không sẽ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Trong lúc nhất thời, bên trong có chút nặng nề. Đào Lâm theo không gian xuất ra cặp lồng đựng cơm, đem cặp lồng đựng cơm cùng canh nhất nhất phân cho mọi người. Nhìn đến bọn họ có chút nặng nề, nhất là Vu Dương kia buồn bực bộ dáng như là lập tức muốn tìm người đi liều mạng dường như. Nàng nhẹ giọng khuyên nhủ, hiện ở bên ngoài nhiều như vậy tang thi, bọn họ khẳng định qua không đến. Cho dù đi lại, chúng ta khẳng định cũng sẽ phát hiện, tuy rằng bọn họ bị tang thi vây quanh, nhưng hảo ở những kia muốn bọn họ mệnh dị năng giả, tạm thời cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Đào Lâm đệ cặp lồng đựng cơm cấp Vu Dương. Tốt lắm, ăn cái gì đi. Hiện tại bảo trì thể lực mới là mấu chốt. Nếu không chờ bọn hắn đánh tới, chúng ta cũng chỉ có thể nhậm nhân xâm lược. Vu Dương mặt không biểu cảm gật gật đầu, tiếp nhận cặp lồng cơm đi một bên ăn cơm. Mọi người ào ào tìm góc ngồi ăn cơm. Trong lúc nhất thời, bên trong chỉ còn lại có nhấm nút thanh âm ni thư dĩnh cùng Đào Lâm tọa ở trong góc cấp 2. Cái hài tử bú sữa, thường nhã khóc sau một lúc lâu cũng chưa ăn đến nãy. Ngậm chính mình ngón tay cái ủy khuất mút vào, thường thường bĩu môi, một bộ muốn khóc bộ dáng. Đào Lâm xuất ra sữa bột uy nàng. Nàng ngậm trụ núm vú cao su rầm rầm mồm to nuốt đứng lên. Thư Dĩnh chuẩn bị tốt sữa bột mới vừa rồi cởi bỏ bao vây lấy đậu đậu ra giường. Khởi liệu, mở ra nhìn lên, da đầu nàng đều tạc. Nguyên bản mang ở đậu đậu trên tay bao tay không biết cái gì thời điểm phá vài cái đại động. Đậu đậu đen thùi như huyền thiết móng tay theo trong động lộ xuất ra. Mà càng mấu chốt là, trong tay hắn cư nhiên còn nắm bắt hai cái mang huyết tinh hạch. Lúc này chính hướng miệng nhét, băng, băng, tinh hạch giòn, ăn tương đương sảng khoái. Đậu đậu, Thư Dĩnh bận đi trong miệng của hắn đào. Đậu đậu phản ứng nhanh chóng, ở nàng đào phía trước, rầm một tiếng nuốt đi xuống. Ăn đi, đậu đậu. Thư Dĩnh sốt ruột kiểm tra, đợi đến thấy rõ đậu đậu không có gì khác thường sau, Phương mới phóng tâm chút, bất đắc dĩ giáo dục hắn, hài tử ngốc, kia không có thể ăn, hội tập đến ngươi, ngươi muốn ăn, quay đầu mẹ cho ngươi làm điểm phụ thực ăn được sao? Tinh tế nghĩ đến, 6 tháng đứa nhỏ đích xác nên tăng thêm phụ thực. Nếu không thêm phụ thực dinh dưỡng đều theo không kịp, Thư Dĩnh phỏng chừng đậu đậu có thể là cảm thấy chính mình thiếu dinh dưỡng, cho nên mới ăn tinh hạch. Đậu đậu trong tay không có tinh hạch, chỉ có thể ăn Thư Dĩnh đưa cho hắn sữa bột. Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là nề hà trứng chọi đá, chỉ có thể không cam không nguyện uống sữa. Nhưng là thực rõ ràng hắn ăn không yên lòng. Hắn ăn hai khẩu liền quay đầu hướng Đào Lâm phương hướng xem liếc mắt một cái. Xám trắng con ngươi ở trong ánh mắt đổi tới đổi lui. Cái miệng nhỏ nhắn phiết hiển nhiên thập phần mất hứng. Không biết sao lại thế này. Đào Lâm luôn có một loại hắn ở hướng chính mình muốn tinh hạch lội thấy. Một đôi vô thần con ngươi giống như đã ở không tiếng động oán giận cái gì. Rõ ràng nhìn không tới này nọ, cư nhiên còn có thể nhường nàng cảm giác được cảm xúc. Này tiểu tăng thi thực đáng sợ, Đào Lâm bị hắn chành ra đầu run lên. Do dự một chút, vẫn là xuất ra một cái tinh hạch để đi qua. Đây đều là vừa mới đánh tang thi thu thập đứng lên. Nàng giết gần hơn 20 cái tang thi, cũng liền chiếm được 2-3 cái tinh hạch. Quả thực, nàng nhất đưa qua đi, đậu đậu liền thân dài quá cánh tay đi lại chảo, Thư Dĩnh còn chưa có phản ứng đi lại, hắn đã nhét vào miệng, băng băng ăn lên, rầm một tiếng liền nuốt. Đào Lâm, ngươi, Thư Dĩnh thật không biết nên như thế nào hình dung chính mình, lúc này tâm tình. Tâm nói, Đào Lâm ngươi thế nào như vậy không đáng tin a? Thế nào có thể cho đứa nhỏ ăn tinh hạch đâu. Ngươi đừng vội. Ta cảm thấy ăn cái này với hắn mà nói có lẽ không có chỗ hỏng. Không có chỗ hỏng còn có thể có lợi a. Thư Dĩnh lo lắng vỗ nhẹ tiểu đậu đậu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ngươi này dù tiểu tử. Mẹ không đều nói sẽ cho ngươi tăng thêm phụ thực sao? Ngươi ăn cái gì tinh hạch kia này nọ băng băng, cũng không sợ ngươi nha. Lời còn chưa dứt, đã thấy tiểu đậu đậu trên mặt xanh tím sắc làn da nhanh chóng no đủ đứng lên. Nhan sắc cũng biến thành màu da. Nàng kinh ngạc xem này một màn, theo bản năng nhu nhu ánh mắt, đợi đến lại cẩn thận nhìn, đã thấy đậu đậu mặt lại lần nữa khôi phục xanh tím sắc. Vừa mới là nàng hoa mắt sao? Nàng nghi hoặc nhìn về phía Đào Lâm Mani, Đào Lâm cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Vừa mới, đó là ảo giác sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.